Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi Tô Bạch gia nhập vào nhóm của Phác Giao Giao, Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long, thì họ đồng thời nhận được tin tức về nhiệm vụ chủ tuyến. Đó chính là ai mà chiếm giữ được cái khu vực 100m của tượng bà mèo trong vòng 1 tiếng thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến này. Và đây là hình thức đoàn chiến. Nhóm của Tô Bạch đã bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị phòng thủ cũng như tấn công để trải qua được cái đêm đầu tiên này. Và tình tiết của tập truyện ngày hôm nay thế nào, mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Đó là một đoàn đội nhỏ gồm có 4 người, trong đó có một thích khách. 3 người còn lại tôi không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà người thích khách kia, ngoại trừ tôi ra thì cô ta có năng lực đủ để giết chết tất cả những người ở đây. Nghe Tô Bạch nói như vậy, Phác Giao Giao, Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long không cảm thấy tức giận, cũng không cảm thấy Tô Bạch đang dán vàng lên mặt của mình. Lúc này đây ai còn nhàm chán đến mức đi nói khoác cơ chứ. Bọn họ rất kiêu ngạo, điều này cũng có thể thể hiện ra thực lực của bọn họ. Tô Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía của Phác Giao Giao. Càng là người kiêu ngạo, làm việc càng đơn giản. Bởi vì kiêu ngạo mà tự tin, cho nên bọn họ lười đi đường vòng, lười sử dụng mưu kế, lười đi tính toán kẻ khác. Lời này của anh là có ý gì? Phác Giao Giao hơi nhíu mày. Ý tứ của tôi chính là đoàn đội mà tôi vừa gặp phải kia, rất có thể họ đã dự định làm người đầu tiên làm liều rồi. Tô Bạch nghiêm túc nói, nếu như chúng ta dựa theo nguyên tắc kế hoạch ban đầu để tiến hành, rất có thể khi chúng ta vừa đi đến, chúng ta đã gặp phải cảnh ngộ liều chết với cả đoàn đội kia. Anh có mấy phần nắm chắc đoàn đội kia sẽ không chút do dự làm người đầu tiên chiếm giữ bức tượng bà lão mặt mèo? 8 phần. Tô Bạch lên tiếng nói. Thế nhưng một khi bọn họ dùng khí thế tuyệt đối để chiếm giữ 1 giờ và hoàn thành nhiệm vụ, sau đó các tiểu đội còn lại đoán chừng sẽ dừng việc quan sát và bắt đầu tham dự vào cuộc chiến chém giết cướp đoạt. Cục diện mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng thêm gian nan hơn. Vương Nhạc Trương nói. Phác Giao Giao đứng lên, đi đến ban công. Lúc này bên ngoài đã đen kịt rồi, chỉ còn lại luồng ánh sáng yếu ớt từ trên tượng đá bà lão mặt mèo. Giữ nguyên kế hoạch, Phác Giao Giao cắn răng nói. Chúng ta phải là người đầu tiên làm liều. Vương Nhạc Trương gật đầu. Tôi đồng ý. Thật ra cho dù không thành công, đánh không lại bọn họ, cùng lắm thì chúng ta rút lui thôi. Đối phương muốn chiếm giữ tượng đá kia, bọn họ không thể nào đuổi tận giết tuyệt với chúng ta được. Thế nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị, đề phòng một khi chúng ta thất bại, thực lực hao tổn lại bị những toàn đội ở phía sau chém giết tiện nghi. Phùng Á Long hơi do dự. Hiển nhiên anh ta cảm thấy nếu như lựa chọn những gì Tô Bạch nói, thực lực của đối phương rất mạnh, rõ ràng là cao hơn một cấp bậc với cả bọn họ, thậm chí không đơn giản chỉ là một bậc. Vừa đến 0 giờ liền trực tiếp chạm mặt nhau, phải chăng bọn họ quá manh động và không sáng suốt? Chẳng qua thấy Phác Giao Giao và Vương Nhạc Trương đều kiên quyết như vậy, Phùng Á Long cũng không biết nên nói gì. Chỉ là trong lòng của anh ta âm thầm hạ quyết tâm rồi. Nếu như cục diện không tốt, anh ta phải nắm chặt thời gian để nhanh chóng rút đi. Có một vài câu mà Vương Nhạc Trương nói rất có đạo lý. Đây là nhiệm vụ chiếm giữ, đối phương không có khả năng truy sát bọn họ. Cho dù bọn họ đánh không lại đối phương, cẩn thận một chút cũng không đến nỗi bị chém giết ở ngay tại đây. Đội hình của chúng ta rất tốt, đội hình của đối phương chưa chắc đã bằng chúng ta đâu. Hơn nữa, quan trọng trong chém giết cũng không phải là chỉ dựa vào biểu hiện thực lực mạnh yếu trong ngày thường. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta có niềm tin tất thắng thôi, cộng thêm khả năng phối hợp nhịp nhàng của chúng ta, cho dù từng cá thể của đối phương có thực lực mạnh hơn chúng ta, người thua chưa chắc đã là chúng ta. Giọng nói của Phác Giao Giao mang theo một sự uy nghiêm, hiển nhiên cô ta đã bắt đầu vào vai trò của người đội trưởng. Lúc này Tô Bạch hơi dựa người vào ghế sofa, sau đó hắn lấy di động ra. Trong lúc quan sát, Tô Bạch vẫn luôn mở chức năng ghi âm của điện thoại di động. Đây cũng là điều lúc trước Phác Giao Giao đã dặn dò, cố gắng ghi chép lại tất cả tình huống xảy ra, như thế sẽ không bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào. Lúc này trong máy điện thoại di động của Tô Bạch phát ra một cuộc hội thoại. Chết rồi à? Đây là giọng nói trầm thấp của một gã đàn ông. Một kẻ không đáng nhắc đến mà thôi, bị tôi giết chết rồi, giọng nói của nữ. Nhìn qua, những đoàn đội đã sớm hơn chúng ta rất nhiều rồi. Chúng ta đến hơi chậm đây, giọng nói của một gã đàn ông khác. Nhiệm vụ bắt đầu vào lúc 0 giờ đêm. Những đoàn đội càng thiếu tự tin lại càng đến sớm. Chúng ta còn khoảng 2 tiếng nữa để đi ăn và nghỉ ngơi dưỡng sức một lát. Sau đó chờ đến lúc 0 giờ đêm. Sau khi làm xong nhiệm vụ chi nhánh là có thể rời đi rồi. Chơi cùng với cả mấy kẻ nhãi nhép này thật đúng là nhàm chán. Lúc đầu tôi cho rằng phát thanh khủng bố sẽ đưa mấy thính giả có thực lực cao vào đây. Nào ai biết được, ngoại trừ tiểu đội chúng ta ra, tôi không nhìn thấy bóng dáng nào quen thuộc. Đây là giọng của một người phụ nữ khác. Ê, chúng ta nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này thôi. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh, chúng ta đã có thể tìm ra tung tích nơi bắt nguồn Miêu Yêu rồi. Bây giờ tạm thời lấy phần thưởng của nhiệm vụ chi nhánh trước đi, sau đó chúng ta tiếp tục làm chuyện giang dở. Giọng nói của người phụ nữ lúc đầu. Đoạn ghi âm kết thúc. Phác Giao Giao và Vương Nhạc Trương, Phùng Á Long đều trầm mặc. Sau đó Phác Giao Giao cười lạnh một tiếng. Tô Bạch, anh có ý gì vậy? Ngay cả khi bọn họ dự định là người đầu tiên chiếm giữ, tôi cũng đã chuẩn bị tốt để quyết chiến một trận với họ rồi. Hiện tại chẳng qua chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Thế nhưng kế hoạch và quyết định của tôi sẽ không thay đổi đâu. Nếu như bây giờ anh sợ, anh có thể rời đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Thật ra trong số chúng tôi, anh là người khó có thể chết nhất, cũng là người an toàn nhất. Anh làm như vậy thật đúng là khiến cho chúng tôi xem thường dũng khí của anh đấy. Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long liếc thoáng qua nhau. Hiển nhiên Phác Giao Giao đang nổi giận. Hai người chỉ có thể cười khổ. Nếu như Tô Bạch quyết định rời đi, bộ khung của đoàn đội không được đầy đủ, cũng sẽ không thể là người đầu tiên được. Vào lúc này Tô Bạch lại cầm cốc nước lên uống một ngụm, nhìn ba người cười nói. Ở phía tây tượng đá bà lão mặt mèo có một nhà máy phân hóa học bỏ hoang, bọn họ đang ở trong đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy thì sao, anh có ý gì? Giọng điệu của Phác Giao Giao tràn đầy nghi ngờ. Tô Bạch duỗi lưng một cái, sau đó đứng lên nhìn Phác Giao Giao gần từng chữ một. Ý của tôi là, nếu như muốn làm rồi, nếu như muốn đối cứng, nếu như muốn đánh nhau, cần gì phải chờ đến 0 giờ khi nhiệm vụ bắt đầu chứ? Dù sao trong chuyện xưa này, thính giả chém giết lẫn nhau cũng không bị tính toán quan hệ nhân quả. Nếu muốn đánh nhau, bây giờ chúng ta liền đi, đi sớm một chút không phải sẽ thoải mái hơn sao? Lúc nói ra những lời này, trên mặt của Tô Bạch hiện ra sự hưng phấn. Thật ra dựa theo tính toán của Tô Bạch, lúc người phụ nữ kia bị giám sát, hắn vốn dĩ có thể trực tiếp một lần nữa đứng lên, dùng địa ngục hỏa shotgun tàn nhẫn bắn chết người phụ nữ kiêu ngạo lại tự đại kia. Như thế mới phù hợp với cả tính cách của Tô Bạch. Thế nhưng Tô Bạch không làm như vậy, bởi vì người phụ nữ kia có đồng đội. Cho dù Tô Bạch có thể giết chết người phụ nữ kia, chính bản thân hắn cũng sẽ bị ba người đồng đội của cô ta giết chết. Kiểu chết này Tô Bạch thật đúng là không thích. Cho nên sau khi theo dõi từ xa, xác định được nơi dừng chân của bọn họ, Tô Bạch mới quay trở về nơi này. Ba người ở đây không biết, khi Phác Giao Giao ra quyết định giữ nguyên kế hoạch thứ nhất, đối mặt chính diện với cả đối phương, Tô Bạch vẫn luôn cúi đầu ngồi trên ghế sofa, đã không kiềm chế được mà nở nụ cười. Máu nóng trong người của hắn giống như muốn sôi trào vậy. Còn Phác Giao Giao, trước đó thế mà lại đi khuyên một kẻ tâm thần là không nên sợ hãi. Có lẽ kế hoạch phá dỡ khu vực này bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà tạm thời bị gác lại, cho nên đống phế tích này không được dọn sạch sẽ. Hơn nữa phạm vi diện tích phá vỡ rất lớn, vì thế đã trực tiếp tạo ra một khu vực hoang vu không người. Việc phá dỡ những nhà máy này rất phiền phức, cho nên sau khi kế hoạch bị dừng lại, nhà máy phân hóa học này mới bị phá hủy một nửa. Lúc này trong nhà máy có ánh lửa lóe lên, một chiếc bếp ga mini được đặt ở đấy, bên trên đang nấu đồ ăn, thỉnh thoảng có mùi cà ri tản ra. Lúc này nữ thích khách đã giết Tô Bạch đang phụ trách nấu nướng. Lúc giết người cô ta rất chuyên nghiệp, ngay cả khi nấu cơm cô ta cũng rất chuyên nghiệp, thậm chí ánh mắt của cô ta cũng giống như thế, rất chăm chú. Bên cạnh nữ thích khách này là một người đàn ông hơi gầy, anh ta đang nằm trong túi ngủ. Lấy anh ta làm tâm, ở khu vực xung quanh anh ta khoảng 2 mét, nhiệt độ hơi thấp, hơi thở của anh ta mang theo khói trắng. Cách đó không xa, có một người đàn ông cao khoảng 1m9 đang ngồi xuống lau hai chiếc rìu của mình. Lưỡi búa mang theo ánh sáng màu vàng, không quá chói mắt, nhưng mà chính vì thế nó có vẻ khá nội liễm. Có một người phụ nữ đang ngồi cầm di động nghe nhạc, thỉnh thoảng còn nhắm mắt, lắc lư theo giai điệu của bài hát. Đây là một hình ảnh rất buông lỏng. Bốn người bọn họ hoàn toàn không lo lắng đến việc nhiệm vụ chính sắp bắt đầu. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại tự phụ. Những người có thực lực cao thường rất nổi danh. Từ khi tiến vào chuyện xưa này, bốn người bọn họ không gặp phải gương mặt quen thuộc nào. Điều này đã có thể nói rõ một vấn đề. Trong thế giới chuyện xưa này, bọn họ tự tin thực lực của mình là mạnh nhất. Hơn nữa, mục tiêu của họ không chỉ đơn giản là nhiệm vụ chính. Trước đó, khoảng thời gian nhiệm vụ chi nhánh còn chưa được ban bố, bọn họ cũng không nhàn rỗi, mà chính là chủ động đi thăm dò chuyện xưa này. Bọn họ coi thường điểm thưởng của phát thanh khủng bố. Đối với cả bọn họ mà nói, bọn họ cảm thấy hứng thú với cả những bí mật ở trong chuyện xưa này hơn, bởi vì điều này đại biểu cho một cái. Đó chính là một đại ngộ. Xong cà ri rồi này, chúng ta có thể ăn cơm được rồi, thời gian không còn lại nhiều lắm đâu. Nữ thích khách phủi tay, từ trong ba lô lấy ra một số đĩa ăn, sau đó bắt đầu xới cơm và múc cà ri. Mặc dù đang ở bên ngoài trời, nhưng bộ đồ ăn đều được chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả việc sắp xếp món ăn cũng đều rất cẩn thận. Hiển nhiên trong cuộc sống hiện thực, đối với cả vấn đề ăn uống, nữ thích khách này cũng yêu cầu rất cao. Lúc này cuối cùng gã đàn ông co quắp nằm trong túi ngủ đứng dậy. Ở chỗ chóp mũi và trên người của anh ta đều phủ sương lạnh. Lúc đưa tay ra, anh ta hơi run rẩy. Hứa Tình, gã đàn ông gọi, cho anh này. Nữ thích khách chủ động đưa một đĩa cơm cà ri đến trong tay người kia. Người đàn ông nở một nụ cười cảm kích với cả nữ thích khách, sau đó cầm thìa bắt đầu ăn cơm. Tiểu Mã ca, ăn cơm thôi. Nữ thích khách Hứa Tình gọi. Tôi không đói bụng, gã lau dìu đáp lời. Ít nhiều thì anh cũng ăn một chút chứ. Nữ thích khách hít sâu một hơi rồi nói. Ăn no rồi mới có sức, không phải sao? Hơn nữa người ta nấu lâu như vậy. Tiểu Mã ca rốt cục vẫn đứng dậy, đi đến nhận lấy lót nồi cơm điện mà Hứa Tình đưa cho mình. Trong đó còn có nửa nồi cơm. Anh ta múc cà ri đổ lên trên. Tiểu Mã ca cầm lấy lót nồi cơm điện bắt đầu ăn. Còn hai phần cơm cà ri Hứa Tình bưng đến trước mặt người phụ nữ đang nghe nhạc. Người phụ nữ này hơi sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu với cả Hứa Tình, tháo tai nghe xuống, bắt đầu ăn cơm. Hứa Tình đứng bên cạnh cô ta cũng bắt đầu ăn. Lúc này chỉ có tiếng nhai nuốt đồ ăn và mùi thơm thoang thoảng của cà ri. Phập. Phùng Á Long cắm một cán cờ nhỏ xuống đất, sau đó lại đứng lên, tiếp tục chạy về một phía khác, bắt đầu cắm những lá cờ còn lại. Bởi vì không ngừng di chuyển trong đống đổ nát, lúc này đây, trên người của Phùng Á Long rất bẩn thỉu. Anh ta giống như là một người đi nhặt rác trong đống phế tích vậy. Khoảng cách xa như vậy, trận pháp này có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh vốn có của nó chứ? Tô Bạch và Vương Nhạc Trương đứng chung một chỗ, nhìn thấy Phùng Á Long đang bố trí trận pháp cách xa nhà máy phân hóa học. Tô Bạch không hiểu hỏi. Hết cách rồi. Nếu mà chúng ta đã đến gần thì rất dễ bị phát hiện thôi. Tuy khoảng cách nơi này hơi xa một chút, nhưng mà tóm lại là có hiệu quả. Đến lúc chúng ta chân chính giao thủ, lại để cho Phùng Á Long bố trí một trận pháp khác gần hơn. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cho anh ta. Vương Nhạc Trương lấy từ trong ngực ra một hộp thuốc tiêm màu đỏ. Anh cần không? Thứ gì vậy? Tô Bạch hỏi. Thuốc phiện. Một loại thuốc phiện kiểu mới đấy. Vương Nhạc Trương nói. Hiển nhiên anh ta đã chuẩn bị chu đáo rồi. Lúc thật sự giao thủ, anh ta là người khống chế tinh thần lực, nhất định sẽ hao tổn rất nhiều tinh thần. Anh ta vừa phải đảm bảo liên lạc thông suốt cho bốn người, vừa phải quan sát, tránh những tập kích bất ngờ. Tinh thần lực của anh ta rất dễ dàng bị tiêu hao, anh ta nhất định phải đề phòng. Tạm thời tôi không cần nó. Tô Bạch từ chối ý tốt của Vương Nhạc Trương. Một bên khác, Phác Giao Giao đang dùng rũa để mài móng tay của mình. Cô ta rũa rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn đưa đến bên môi để thổi, giống như đang đi làm móng vậy. Chẳng qua vũ khí của Phác Giao Giao chính là móng tay của cô ta. Lúc trước Tô Bạch đã kiểm tra qua địa ngục hỏa shotgun. Mỗi khẩu súng có 8 viên đạn, không thiếu một viên. Đối với cả Tô Bạch mà nói, một phát súng bắn ra thật đúng là có giá trị vạn lượng vàng. Dùng địa ngục hỏa shotgun để quyết đấu, chém giết, đây thật đúng là hành động ném tiền qua cửa sổ. Thứ hắn bắn ra chính là điểm cốt truyện. Nhưng mọi thứ không thể tính toán như vậy được, nếu không nhất định sẽ không làm ra trò trống gì. Chưa nói đến việc chính Tô Bạch vui vẻ, nổi điên qua đối cứng với cả đối phương. Chỉ nói đến việc thực lực của người kia tỷ lệ thuận với cả trang bị trên người bọn họ. Nếu như đánh thắng đối phương rồi, cho dù không thể khiến cho đoàn đội của đối phương đều bị toàn diệt, thế nhưng chỉ cần giết một người, hai người, được chia pháp khí gì đó cũng là kiếm lời lớn rồi. Tuyệt đối vượt xa giá trị của những viên đạn mà hắn phải bỏ ra. Phác Giao Giao rũa ngón tay xong, cô ta đứng lên. Lúc này thì Phùng Á Long cũng đã quay trở về, khóe miệng cong lên, hiển nhiên anh ta đã làm xong chuyện của mình. Phác Giao Giao liếc thoáng qua đồng hồ, khoảng nửa tiếng nữa là nhiệm vụ chính thức bắt đầu rồi. Nói chính xác thì còn 28 phút nữa. Tôi đoán cách thời gian nhiệm vụ bắt đầu khoảng 15 phút đồng hồ, bọn họ sẽ xuất phát đi đến tượng đá mặt mèo. Từ giờ đến đó hẳn là thời gian mà bọn họ buông lỏng nhất, cũng chính là lúc thích hợp để cho chúng ta đánh bất ngờ. Lần đánh bất ngờ này nhiệm vụ chi nhánh còn chưa bắt đầu, cho nên đối phương không cần thiết phải xoắn suýt về vấn đề chiếm giữ. Nếu thất bại, khả năng bọn họ sẽ đuổi giết chúng ta, cho nên mức độ nguy hiểm của chúng ta cũng sẽ cao hơn đấy. Không nói dối gì mọi người, đây là lần đầu tiên tôi tiến hành đoàn chiến, cũng là lần đầu tiên tôi làm đội trưởng. Tôi có tâm tư, tôi muốn thử nhìn xem một khi đoàn đội của chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi, chúng ta có thể phát động ra một kích đáng sợ đối với cả những kẻ mạnh hơn chúng ta hay không. Đương nhiên, tôi tin mọi người sẽ không xem nhẹ 200 điểm cốt truyện đâu, nhưng mà không đến mức không có 200 điểm cốt truyện thì không thể sống được. Lần này thành công, chúng ta không cầu có thể giết được toàn đội bọn họ đâu, chỉ cần giết hoặc làm bị thương một số người thôi, cướp đồ của bọn họ. Những thu hoạch này vượt xa 200 điểm cốt truyện. Tôi tin mọi người đều hiểu rõ ràng vấn đề này. Chỉ cần mọi người dốc hết toàn lực thôi, thu hoạch sau đấy chúng ta đều sẽ chia. Điều kiện tiên quyết là dốc hết toàn lực. Sắc mặt Phác Giao ửng hồng lên, hiển nhiên cô ta rất hưng phấn. Đây là một người phụ nữ không an phận ở nhà làm nội trợ, một người phụ nữ thích làm chuyện lớn. Chẳng qua Tô Bạch rất thích như vậy, bởi vì chính bản thân Tô Bạch cũng là người thích lật bàn. Vương Nhạc Trương cười, lấy điện thoại di động của mình ra. Đây là một chiếc di động đời cũ, đặc điểm của nó chính là loa đủ lớn. Vương Nhạc Trương lắc lư chiếc điện thoại di động trong tay của mình rồi nói: tôi đã chọn được một bài hát rồi, coi như là nhạc nền đi, cho lần đầu tiên tiến hành đoàn chiến của chúng ta. Cho dù có thành công hay không, chúng ta cũng nên thoải mái, buông lỏng tâm trạng. Phùng Á Long hít một hơi thật sâu, phía sau anh ta còn đeo rất nhiều thứ. Chờ sau khi chính thức đối chiến rồi, anh ta cần nhanh chóng tiến vào bố trí trận pháp. Thật ra trận pháp mà anh ta bố trí lúc trước không có hiệu quả quá lớn, điều kiện tiên quyết là đối phương không phát hiện ra bố trí này. Chúng ta bắt đầu liên lạc qua ý thức tinh thần. Phác Giao Giao liếc thoáng qua Vương Nhạc Trương: được rồi, mọi người thả lỏng mình đi, chủ động tiếp nhận ý thức của tôi. Vương Nhạc Trương vừa nói vừa nhắm mắt lại. Tô Bạch lập tức cảm nhận được một luồng ý thức tinh thần xa lạ đang hướng về phía mình. Tô Bạch chủ động để cho luồng ý thức đó tiến vào trong não bộ của mình. Một phút sau thì ý thức của bốn người được kết nối với nhau. Không cần nói gì, trong nháy mắt bọn họ đã có thể lĩnh hội được ý tứ của đối phương rồi. Có thể bắt đầu được rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu phát động. Trước đó chúng ta đã bố trí kế hoạch rút lui rồi, nhưng mà tôi hy vọng chúng ta không cần dùng đến kế hoạch này. Bữa cơm cà ri khá ngon, khả năng bếp núc của Hứa Tình thật đúng là rất ưu tú. Tất cả mọi người đều ăn vui vẻ. Tiểu Mã Ca là người cuối cùng buông lót nồi cơm điện xuống, bởi vì lượng cơm mà anh ta ăn là nhiều nhất, cho nên ăn tương đối chậm. Sau khi ợ hơi, Tiểu Mã Ca liếc thoáng qua đồng hồ, nói với cả tất cả mọi người: chúng ta nghỉ ngơi thêm 5 phút nữa đồng hồ đi, thì xuất phát. Sau khi làm xong nhiệm vụ chi nhánh rồi, chúng ta còn có những chuyện khác cần làm. Mọi người cố gắng nắm chặt thời gian. Đúng rồi, lát nữa chúng ta sẽ sắp xếp như thế này nhá. Hứa Tình, cô phụ trách. Tiểu Mã Ca còn chưa có nói xong, trọng lực xung quanh của mọi người bỗng nhiên thay đổi. Lực hút của trái đất trong khu vực này nháy mắt đột nhiên tăng lên 0,5 lần. Thoáng một cái, thân thể của tất cả mọi người ở đây vô thức chênh vênh và không thoải mái. Cùng lúc đấy thì bốn người đều có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, ý thức run lên. Ngay sau đó, yêu khí ở bên ngoài nhà máy phân hóa học này bỗng nhiên bộc phát. Một luồng gió lốc từ bên trong nhà máy bay lên, cuốn theo tầng tầng lớp lớp cát bụi, ẩn nấp trong bóng tối. Một bóng người màu đen lặng lẽ đến gần nhà máy phân hóa học này, trong nháy mắt lập tức lộ ra bóng dáng Tô Bạch. Hai thanh địa ngục hỏa xót gan được nâng lên, thân hình của hắn bắt đầu xoay tròn, đồng thời bóp cò súng. Chết đi, chết đi, chết đi! Trọng tâm của cơ thể Tô Bạch không ngừng xoay tròn, địa ngục hỏa xót gan càng không ngừng bắn ra mưa đạn. Dựa theo thói quen trước kia của Tô Bạch, hắn càng thiên về việc hướng thẳng hai họng súng về cùng một mục tiêu để công kích. Như vậy có thể tận dụng được ưu thế của vũ khí, áp chế và gây sát thương cho đối thủ. Việc bắn tản mát như thế này nhìn qua có vẻ lãng phí, nhưng mà đây là đoàn chiến, mọi cá thể trong đoàn chiến đều phải đặt lợi ích của đoàn thể lên hàng đầu. Tô Bạch là người đầu tiên của phe mình chính thức chạm trán với cả đối phương. Việc hắn cần làm chính là đi lên phía trước, tạo ra một phạm vi thương tổn lớn, tranh thủ thời gian cho đồng đội của mình. Trong đoàn thể của Tô Bạch có người khống chế hệ tinh thần lực, có một pháp sư giữ trận, có yêu tộc. Bản thân của hắn chính là hợp thể của Ma Cà Rồng và Cương Thi. Đứng ở trên góc độ của một đội hình hoàn chỉnh mà nói, đây là một đội hình gần như đầy đủ. Chính vì lẽ đó, khi tiến hành đoàn chiến, bọn họ càng phải coi trọng đến việc phối hợp và hiệu suất. Nếu như kéo đến đánh nhau tùm lum tùm la, hiệu quả còn không bằng 4 cường hóa cận chiến hoặc là 4 ma pháp sư. Nếu như phối hợp tốt, bọn họ có thể phát huy được thực lực của từng cá thể trong đoàn đội lên gấp đôi. Ngược lại sẽ bị đối phương giải quyết một cách đơn giản, giống như chơi chém hoa quả vậy. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch hóa thành bóng đen ẩn núp, vừa đi vừa nổ súng, gã đàn ông có dáng vẻ bệnh tật vẫn luôn nằm ngủ kia bỗng nhiên đưa tay ra chạm vào giữa trán của mình, trầm giọng nói: đóng băng vô tận. Trong nháy mắt, một tầng băng xương lấy tốc độ mà mắt thường có thể tin được xuất hiện. Toàn bộ nhà máy phân hóa học này lập tức bao phủ trong lớp băng, đồng thời bốn người trong đội ngũ kia đều hóa thành những tượng băng. Địa ngục hỏa xót gan của Tô Bạch bắn loạn lên tượng băng, nhưng mà không gây ra thương tổn gì cho bốn người kia cả. Kỹ năng của người đàn ông này có vẻ đúng lúc bảo vệ tốt cho tất cả đồng đội của mình. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Cho dù tiểu đội của Tô Bạch có đánh tập kích, hơn nữa tiết tấu vẫn luôn rất ổn định, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt lại bị đối phương kẹp chặt. Liên tiếp bắn ra 8 phát đạn, Tô Bạch không ngừng xạ kích. Lớp băng trên 4 người bọn họ càng cứng hơn cả 2 mai rùa. Cho dù bị bắn phá một mảng thì một lúc sau lại khôi phục như cũ, một lần nữa kết thành băng. Mèo! Một tiếng mèo kêu lên sắc bén. Miêu nữ phát dao ngồi xổm trên vách tường của nhà máy phân hóa học này. Vào thời điểm cục diện bế tắc, cô ta nhảy người xuống. Đoàn đội của Tô Bạch vốn dĩ chính là lấy thực lực yếu đến chủ động công kích một đoàn thể mạnh. Điều bọn họ cần để ý chính là tiên cơ. Nếu như tiên cơ không thể hoàn toàn đưa đến tác dụng vốn có, không thể giết chết đối phương, vậy chờ đến khi đối phương khôi phục lại sức lực thì chính là binh đối binh rồi, tướng đối tướng, cứng đối cứng. Thực lực của bọn họ vốn dĩ yếu hơn, như vậy thật đúng là không còn ưu thế gì cả. Trong nháy mắt, 10 đầu móng tay của Phác Giao Giao biến đổi. Ánh sáng màu xanh lục lóe lên rồi biến mất, trực tiếp hạ xuống gã đàn ông có khả năng đóng băng kia. Dầm một tiếng, tầng băng trên người của gã ta sụp đổ, lộ ra thân thể. Còn 10 đầu móng tay của Phác Giao Giao thì đã máu me đầm đìa rồi. Trong nháy mắt đó, Tiểu Mã Ca cũng tránh thoát khỏi việc bị đóng băng. Anh ta cầm theo chiếc rìu lớn của mình, nhưng mà tốc độ không chút chậm chạp, ngược lại còn rất nhanh, xông thẳng đến người đàn ông có khả năng đóng băng kia. Lưỡi rìu trực tiếp bổ xuống phía của Phác Giao Giao đang đứng ở sau lưng của anh ta. Lúc này Phác Giao Giao có thể làm cho người đàn ông này có khả năng bị đóng băng trọng thương, nhưng mà kết cục của cô ta chính là bị lưỡi rìu chém đôi người. Cô ta nhanh chóng đưa ra lựa chọn, cả người lùi ra ngoài. Thế nhưng trên đường Phác Giao Giao lùi lại, hai tay cô ta căng ra, phát ra một tiếng kêu chói tai. Lúc này người đàn ông có khả năng đóng băng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên anh ta vẫn phải chịu thương tích do Phác Giao Giao gây ra. Ở trong đoàn chiến, gã đàn ông có khả năng đóng băng đóng vai trò giống như là một người phòng ngự vậy. Thân phận và vai trò của anh ta giống như Vương Nhạc Trương và Phùng Á Long, đội ngũ của Tô Bạch. Một người phòng ngự cần được những người còn lại trong đoàn đội bảo vệ. Chỉ cần được bảo vệ hợp lý thôi, ở trong đoàn chiến anh ta có thể phát huy ra tác dụng của hai người, thậm chí là ba người. Nhưng một khi bị người cận chiến đến gần rồi, người phòng ngự rất khó bảo vệ chính mình. Tô Bạch lặng lẽ đi đến chỗ của gã đàn ông có khả năng đóng băng đã bị Phác Giao Giao gây thương tổn. Chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, tuy nói tiểu đội của Tô Bạch đã gây ra thương tổn cho đối phương, nhưng mà hiệu quả không đáng kể. Dù sao đối phương cũng không đến mức thương gân động cốt. Cùng lúc đấy thì một người phụ nữ khác và Hứa Tình đều thoát ra khỏi lớp băng, trực tiếp gia nhập vào trong cuộc chiến. Hứa Tình nhìn về phía Tô Bạch, gã đàn ông bị cô ta giết nhưng lại không chết. Cô ta biết trước đó mình đã quá sơ suất, hoặc là nói cô ta đã dẫm lên cái bẫy của Tô Bạch, cho nên mới gặp phải cục diện bị tập kích như hôm nay. Vì thế Tô Bạch chính là mục tiêu đầu tiên của cô ta. Thật ra việc Hứa Tình lựa chọn Tô Bạch làm đối tượng công kích đầu tiên hiển nhiên là một lựa chọn không sáng suốt, bởi vì ở trong tiểu đội Tô Bạch có vai trò là người cận chiến và người nhận thương tổn, chủ động hấp dẫn công kích và nhận lấy thương tổn từ đối phương, vốn dĩ là chức trách của Tô Bạch trong tiểu đội rồi. Dù sao Tô Bạch chính là Ma Cà Đồng, hắn có năng lực phục hồi thương thế. Dựa theo logic trong đoàn chiến, Hứa Tình có vai trò là một người thích khách, cô ta hẳn là nên ra tay giải quyết người giữ vai trò phòng ngự của đội ngũ đối phương. Mục tiêu của cô ta phải là Vương Nhạc hoặc là Phùng Á Long, chứ không phải Tô Bạch. Chẳng qua có lẽ Hứa Tình căn bản không hiểu được cái gọi là đoàn chiến. Ngay cả chuyện xưa lần này cũng là lần đầu tiên Phát Thanh Khủng Bố thử nghiệm hình thức đoàn chiến với quy mô lớn. Đối với cả thính giả mà nói, bọn họ gần như không có kinh nghiệm về phương diện này. Quan trọng nhất chính là bọn họ tự cho là mình có người thực lực mạnh, vì thế rất tự phụ, coi đoàn chiến giống như việc quyết đấu cá nhân vậy. Gần như trong nháy mắt, Hứa Tình xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch không động, thậm chí không công kích đối phương, hắn chỉ cúi đầu giống như căn bản không kịp phản ứng. Phập, không chút do dự, không chút trì hoãn, dao găm trong tay Hứa Tình trực tiếp đâm vào vị trí trái tim của Tô Bạch. Ở trong nháy mắt, Tô Bạch hơi dịch người, để cho trái tim của hắn may mắn thoát khỏi được một dao thế này. Thế nhưng khi chiếc dao găm kia đâm vào cơ thể của hắn, nó vang lên một chấn động đáng sợ, khiến cho khung xương của Tô Bạch run rẩy, lục phủ ngũ tạng giống như đổi vị trí vậy. Cho dù có huyết thống của Ma Cà Rồng làm giá đỡ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vào lúc này thì cả người của Vương Nhạc Trương ép sát vào vách tường nhà máy phân hóa học, quát to một tiếng: báo táp tinh thần! Trước đó thật ra Vương Nhạc Trương vẫn đang dùng tinh thần lực của mình để quan sát cục diện cuộc chiến này. Ngay từ lúc này đây thì Tiểu Mã Ca cầm rìu đuổi theo Phác Giao Giao. Gã đàn ông có khả năng đóng băng còn đang ngồi dưới đất chưa tỉnh táo lại. Một người phụ nữ khác thì đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hứa Tình thì lộ ra sát cơ đáng sợ với Tô Bạch. Cho nên vào lúc này, bão táp tinh thần của Vương Nhạc Trương không khuếch tán, mà chính là hoàn toàn tập trung vào Hứa Tình. Chỉ trong giây lát, dường như có một ngọn giáo bằng tinh thần đâm thẳng vào đại não của Hứa Tình. Cả người Hứa Tình ngơ ngác. Lúc này Tô Bạch hé miệng ra, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Răng nanh của hắn đâm thẳng vào vị trí cổ của Hứa Tình, bắt đầu hút máu. Đồng thời tay của hắn giơ địa ngục hỏa shotgun lên, bóp lấy cỏ súng. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch cảm thấy hắn và Vương Nhạc Trường có thể hoàn mỹ phối hợp giết chết thích khách của đối phương, gã đàn ông có khả năng đóng băng vẫn ngồi yên tại chỗ, bỗng nhiên giơ hai tay lên. Cánh tay của Tô Bạch trực tiếp bị đóng băng, không cách nào giơ lên được. Thậm chí cả người Tô Bạch đều bị đóng băng. Hứa Tình nhanh chóng lùi lại, đồng thời ở vị trí cổ của cô ta có thêm hai lỗ máu. máu tươi trong người cô ta bị Tô Bạch hút không ít. Cả người có vẻ suy yếu rồi, nhưng mà không bị trọng thương. Vào lúc này thì người phụ nữ vẫn luôn không nhúc nhích kia bỗng nhiên động đậy. Phía sau lưng cô ta đột nhiên mọc ra một đôi cánh trắng noãn, bay thẳng đến bên người Hứa Tình, mở hai tay ra. Trên lòng bàn tay cô ta xuất hiện hai luồng ánh sáng màu vàng. Một luồng ánh sáng không ngừng di vào vị trí cổ của Hứa Tình. Luồng ánh sáng còn lại thì đi thẳng vào trong cơ thể của gã đàn ông có khả năng đóng băng. Thường thế trên cổ của Hứa Tình đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được để hồi phục lại như cũ. Hơi thở của gã đàn ông có khả năng đóng băng cũng trở nên ổn định hơn. Lúc này thì Vương Nhạc Trương cắn răng, trong lòng kêu to. Đáng chết, đối phương lại có người trị liệu, hơn nữa cảnh giới còn rất cao, khốn kiếp. Tất cả những cố gắng trước giờ của chúng ta đều uổng phí rồi. Bởi vì liên kết ý thức cho nên trong lòng của Vương Nhạc Trương đang nói gì mọi người đều nghe được. Tiểu Mã Ca vung lưỡi diều trong tay của anh ta. Anh ta đã ép Phác Giao đến tình trạng lúng túng rồi. Cô ta đã mất đi cơ hội di chuyển. Hơn nữa thực lực của song phương chênh lệch quá rõ ràng. Hiển nhiên Phác Giao Giao đã có chút không thể xoay chuyển được cục diện. Phùng Á Long thì còn chưa bố trí xong trận pháp. Thương thế của đối phương đang nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Thành quả của việc đánh lén trước đó đang không ngừng mất đi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cục diện sẽ càng khó khăn hơn. Trước tiên cứu tôi, cứu tôi rời đi. Phùng Á Long, trận pháp của anh còn cần thời gian bao lâu nữa mới chuẩn bị xong vậy hả? Chúng ta chuẩn bị rút lui thôi, tiến hành trận pháp bằng căn bản phía sau đi. Phác Giao Giao nói thầm trong lòng. 1 phút nữa. Phùng Á Long nói. Không còn kịp đâu. Giao Giao, tôi sẽ cố gắng khiến cho các đàn ông cao to kia bị choáng váng. Cô nắm chắc cơ hội thoát đi, đừng để Thích Khách và người gã đóng băng kia có khả năng cuốn lấy. Tôi biết rồi, hiện tại thực thi kế hoạch rút lui thôi, chuẩn bị rút lui. Phác Giao Giao hạ quyết định. Trong đội ngũ của đối phương xuất hiện một người trị liệu, trực tiếp khiến cho mục tiêu trở nên bất lợi, đẩy tiểu đội của Tô Bạch vào ranh giới vực sâu. Lấy năng lực của Thích Khách và người phòng ngự, không một ai trong đội ngũ của Tô Bạch có thể chạy trốn được. Hơn nữa đây không phải là lúc thực hiện nhiệm vụ chi nhánh. Đối phương không cần chiếm giữ tượng đá. Điều này có nghĩa đối phương có thể tiến hành đuổi tận giết tuyệt với cả bọn họ. Cục diện rất nguy cấp. Trước mắt, bọn họ phải đối mặt với cả tình thế đoàn quân bị diệt. Thế nhưng vào lúc này, băng tuyết trên người Tô Bạch lặng lẽ biến mất. Không, nói một cách chính xác, không phải biến mất mà là bị hấp thu vào trong cơ thể của Tô Bạch. Bởi vì huyết thống cương thi trên người Tô Bạch đến từ cửu muội. Trong cơ thể của Tô Bạch vốn dĩ còn có một hàn độc luôn bị đè nén. Vào giờ phút này, hàn độc được Tô Bạch mở ra trói buộc, chủ động sử dụng, hấp thụ băng tuyết đang bao trùm trên người của hắn vào trong cơ thể. Ai cũng không ngờ đến, vào lúc này Tô Bạch lại khôi phục sự tự do. Địa ngục hỏa shotgun bị Tô Bạch cầm ngược. Cả người của hắn nhảy lên, dồn hết sức toàn thân vào một kích này. Báng súng đập thẳng về phía đầu người phụ nữ trị liệu kia. Bịch! Một tiếng vang giòn, óc bắn tung tóe, máu đỏ tươi. Đầu của người phụ nữ đang chữa trị cho Hứa Tình và gã đàn ông có khả năng đóng băng kia nữa. Nát bét! Tô Bạch không nhớ là hòa thượng hay mập mạp đã từng nói qua. Thực lực giữa những thính giả trong phát thanh khủng bố thật đúng là có khoảng cách. Nhưng mà trừ khi chênh lệch lớn đến mức độ vô cùng khoa trương, nếu không thì lúc chân chính chém giết, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Ví dụ như trong chuyện xưa liên quan đến vụ án giết người liên hoàn ở Bạch Ngân, bản thân Tô Bạch nằm trong đám người thực tập, lúc hắn và Chu Cục Trưởng cùng nhau phối hợp giết chết mấy thính giả. Chuyện đó đã nói rõ vấn đề này. Một người thực tập không có năng lực cường hóa gì lại có thể giết chết một thính giả, nhìn giống như là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà người chân chính trải qua lại không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Có một số người cho dù họ có được thực lực mạnh hơn, nhưng mà đứng ở trên góc độ kinh nghiệm chiến đấu và tâm tính để nói, trong lúc chân chính chém giết, người đó không nhất định có thể thắng được một kẻ có thực lực yếu hơn nhưng mà lại am hiểu về giết người. Thính giả người da đen có thực lực rất mạnh kia không phải cũng bị một người bình thường dùng thuốc độc để làm cho tê liệt sao? Sau đó mất mạng bởi 3 phát súng nhắm thẳng vào đầu. Xưa nay việc chém giết những thính giả không phải là dựa vào việc so bì xem năng lực cường hóa của người nào mạnh hơn, hay việc người nào đó có pháp khí mạnh hơn người đó thắng. Đặc biệt là trong đoàn chiến, nó còn phức tạp và biến ảo khó lường hơn gấp nhiều lần với cả việc chém giết cá nhân. Trong nháy mắt, có thể xảy ra một chuyện hoặc là một chi tiết rất nhỏ, nhưng mà chính nó lại có thể quyết định được cục diện thắng bại của một trận đoàn chiến. Ban đầu, tiểu đội của Tô Bạch đã hoàn toàn rơi vào thế yếu rồi. Tất cả những thành quả của việc đánh bất ngờ và nỗ lực của toàn đội, theo sự xuất hiện của người phụ nữ mọc cánh có khả năng trị liệu kia, những ưu thế lúc trước đã hoàn toàn mất đi. Việc đánh lén giống như không còn chút ý nghĩa nào nữa. Thế nhưng khi người phụ nữ có năng lực trị liệu bị Tô Bạch đập nát đầu, toàn bộ cục diện xuất hiện cảm giác nghẹt thở, sự cân bằng bị phá vỡ, giống như tiếng kèn xung phong đang được thổi vang rồi thì bị ấn nút tạm dừng vậy. Hình như ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh như vậy. Không ngờ vận khí của hắn lại tốt như vậy. Đương nhiên, nói chính xác thì đây không phải là vận khí, nó là kết quả do Tô Bạch liều mình. Thi thể không đầu của người phụ nữ kia chậm rãi ngã chỏng vó xuống đất, hoàn toàn mất đi sự sống. Cô ta cứ thế chết đi. Cái chết của cô ta quá đơn giản, quá dứt khoát, thậm chí khiến cho Tô Bạch cảm thấy cái chết của cô ta thật đúng là đáng tiếc. Hứa Tình và gã đàn ông có năng lực đóng băng nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt của họ chứa đựng khiếp sợ và không hiểu. Một cuộc chiến mà bọn họ đang có xu thế từng bước vãn hồi, bọn họ đường đường chính chính nắm chắc sợi dây thắng lợi trong tay rồi, nhưng mà bên đầu tiên giảm quân số lại là bên mình. Hơn nữa người bị chết còn đóng vai trò chân quý. Người phụ nữ bị Tô Bạch đánh nát đầu tên là Trương Tố. Cô ta là cường hóa thuật sĩ, năng lực trị liệu chỉ là một phần trong năng lực của cô ta thôi. Năng lực trên phương diện khác của Trương Tố cũng rất mạnh. Tuy năng lực chiến đấu của cô ta không bằng những người khác có cường hóa cận chiến, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Nếu như cô ta chỉ đơn thuần dựa vào việc trị liệu cho người khác, chính mình lại không có năng lực gì, cô ta không thể sống đến tận bây giờ. Cô ta còn có rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều năng lực. Năng lực trị liệu chỉ là một trong số đó thôi. Đồng thời nó không phải là thứ cô ta giỏi nhất. Chẳng qua năng lực trị liệu quả thật đã giúp cho cô ta nhận được rất nhiều ưu đãi trong chuyện xưa. Ngay cả người dẫn bình thường cũng hiểu phải tôn trọng thầy thuốc. Nhưng mà thính giả thường xuyên đối mặt với cả nguy hiểm lại càng hiểu được tầm quan trọng của một người trị liệu. Cho nên Trương Tố rất hài lòng với cả địa vị của mình, cũng hưởng thụ địa vị và sự tôn trọng do năng lực trị liệu của mình mang đến. Đương nhiên còn có loại khác. Rất nhiều thính giả trong lúc lựa chọn loại hình cường hóa thường sẽ thích lựa chọn các loại cường hóa sức mạnh chiến đấu. Đây là một suy nghĩ hết sức bình thường. Nhưng mà cũng có một số người trầm ổn và hiểu được vận dụng của người khác, biết cái gì gọi là quanh co vòng vèo. Ví dụ như cường hóa thuật sĩ, họ không phải là người có lực chiến đấu mạnh nhất, nhưng ở một ý nghĩa nhất định mà nói, lấy năng lực của mình để trao đổi với cả những người khác, cho dù là trong hiện thực hay ở hiện thực chuyện xưa, dùng năng lực trị liệu của mình để chữa trị cho người khác, từ đó nhận lấy thù lao. Đó đôi khi thù lao này còn có khả năng lớn hơn chính mình liều sống liều chết để đi thực hiện một nhiệm vụ. Chẳng qua lúc thi chuyển thuật pháp, Trương Tố phải toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần và trị liệu. Loại trị liệu này nhìn như đơn giản, nhưng mà lại có yêu cầu rất cao với cả người thi pháp. Nếu chỉ sơ ý một chút thôi, lúc đó không phải là cứu người mà chính là giết người. Trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, quên đi tất cả, hoàn toàn không để ý đến phía sau lưng của mình. Đối với cả đoàn chiến mà nói, đây là một điều kiêng kỵ, nhất là khi đối phương rõ ràng còn có người khống chế tinh thần lực và pháp sư giữ trận. Thế nhưng Trương Tố vẫn phạm sai lầm kiêng kỵ. Cô ta giống như Hứa Tình, trong người mang theo một loại tự phụ, một loại tự tin. Trương Tố cảm thấy cục diện trước mặt này, chỉ cần mình ra tay liền có thể nhanh chóng đảo ngược. Những tiểu lâu la mà cô ta không quay vào mắt kia vẫn không trèo lên được mặt bàn. Chỉ là chẳng ai ngờ Tô Bạch có thể điều động hàn độc trong người, chỉ trong nháy mắt đã hấp thu được băng tuyết trên người, thoát khỏi việc bị giam cầm. Nếu không, Trương Tố cũng sẽ không đem phía sau lưng của mình cho Tô Bạch. Thật ra trong lòng của cô ta nghĩ Tô Bạch bị đóng băng rồi, hắn đã không còn có thể uy hiếp được mình nữa. Nhưng mà đôi khi mọi chuyện chính là vi diệu như vậy đấy. Hoặc có thể nói là cầu huyết. Thật ra thì trong quá trình song phương kinh ngạc rất ngắn ngủi. Một phút giây, ngón tay của gã đàn ông có khả năng đóng băng chỉ về phía Tô Bạch. Khí tức đóng băng vô tận dâng lên, không ngừng phóng về phía Tô Bạch. Ánh mắt của Hứa Tình âm u. Tốc độ của cô ta đột nhiên tăng lên, vọt thẳng về phía Tô Bạch. Tô Bạch giang tay ra, cả người của hắn nhanh chóng trở nên khô quắt. Hơi thở dơ bẩn và tà ác tản ra, chuyển sang trạng thái cương thi. Luận về thực lực tuyệt đối, đoán chừng Tô Bạch kém xa Hứa Tình và gã đàn ông kia. Nhưng mà có đôi khi quan trọng hơn vẫn là thích hợp. Nói một cách chính xác là gặp chiêu phá chiêu. Lúc này Tô Bạch cảm thấy rất may mắn vì trên người của mình tương đối có nhiều thứ thượng vàng hạ cám. Trước đó hắn không chỉ một lần phàn nàn và cảm thấy bất đắc dĩ vì chuyện trên người của mình có huyết thống biến dị, dẫn đến chính mình không cách nào mua được đồ dùng cường hóa trên cửa hàng WeChat. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó không phải là vấn đề nữa. Trên người có nhiều kỹ năng mới là vương đạo, bởi vì chúng ta không biết chắc chắn được là khi nào mình cần dùng đến nó. Hơn nữa, việc sử dụng đúng lúc còn mang đến hiệu quả rất lớn. Hàn độc trong huyết thống cương thi được Tô Bạch không chút giữ lại, kích phát ra. Dưới sự thúc đẩy của Tô Bạch, hàn độc trong người của hắn không ngừng dâng lên. Cùng lúc đó thì gặp phải luồng lực đến từ gã đàn ông có khả năng đóng băng. Khi hai luồng sức mạnh giống nhau tụ lại một chỗ, Tô Bạch không cảm thấy lạnh như băng. Ngược lại, hắn có một loại cảm giác ấm áp và thoải mái. Dường như lúc này đây, hắn đang nằm phơi nắng trên bờ biển Sania vậy. Đây là một loại ảo giác, giống như trước khi chết, con người ta cảm giác được dưới ánh nắng ấm áp, con người chết đói sẽ được xuất hiện ảo giác ăn một bàn tiệc. Trên thực tế lúc này đây thì máu tươi trong cơ thể Tô Bạch đã đông cứng rồi. Làn da của hắn cũng trở nên vô cùng cứng rắn. Dường như cả người của hắn từ trong ra ngoài đều sắp hóa thành một người băng. Thế nhưng vào thời điểm cực đoan, mọi chuyện thường chuyển biến theo hướng không ai ngờ được. Tô Bạch thế mà không mất đi năng lực hành động. Hắn có thể di chuyển, còn có thể chạy nữa. Điều này mang ý nghĩa hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu được. Là người phụ trách hấp dẫn công kích và thừa nhận thương tổn, Tô Bạch có thể chống đỡ càng lâu, càng nhận nhiều thương tổn thì mức độ cống hiến của hắn với cả đoàn đội càng lớn. Hứa Tình đã xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch. Dao găm trong tay cô ta tạo ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, trực tiếp đâm về phía giữa trán của Tô Bạch. Đây là một dự định, một kích đâm nát đầu hắn. Một tên thích khách luôn theo đuổi sự hoàn mỹ và nghệ thuật, muốn làm nát bét đầu của thính giả khác. Đủ để nói lên, đây, lúc này tâm trạng của Hứa Tình rất kém, tâm cảnh của cô ta đã xuất hiện gợn sóng rồi. Keng! Từ chỗ trán của Tô Bạch vang lên tiếng kim loại va chạm. Có trời mới biết được lúc này da thịt bên ngoài thân của Tô Bạch có bao nhiêu cứng rắn. Nơi yếu ớt nhất trên đầu cũng trở nên vô cùng kiên cố. Dao găm của Hứa Tình đâm vào giữa trán Tô Bạch, nhưng mà không cách nào có thể đâm sâu vào trong. Cục diện này khiến cho chính bản thân Hứa Tình cảm thấy sửng sốt. Hiện tại Tô Bạch chính là một tượng băng có thể di động, kiên cố không thể phá nổi, rất khó giải quyết. Vào lúc này gã đàn ông có khả năng đóng băng cũng hiểu được. Hắn thu tay lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thật ra thì anh ta đã sớm bị nội thương rồi, vận dụng năng lực nhiều lần như vậy, trước đó còn chưa được trị liệu xong. Hơn nữa, ngay vừa rồi, anh ta chẳng khác gì đã giúp Tô Bạch chặn lại một kích của Hứa Tình. Trong lòng của anh ta thấy buồn bực và hoảng sợ. Hứa Tình ở trước mặt Tô Bạch, dao găm trên tay cô ta còn đang ở giữa trán Tô Bạch. Tô Bạch hé miệng ra, từ trong miệng của hắn không ngừng tản ra hơi lạnh. Sau đó hơi nước xung quanh đều hóa thành hơi nước. Sau khi người đàn ông có khả năng đóng băng thu lại sức mạnh của mình, ngược lại Tô Bạch cảm nhận được một loại cảm giác băng lãnh đánh sâu vào trong linh hồn. Dường như cả người của hắn sắp bị đông cứng đến chết rồi. Loại hàn độc này ngay cả chính hắn đều không thể chống cự được. Nhưng vào thời điểm này Tô Bạch lại lộ ra bộ mặt ngoan lệ. Việc đánh giá một ai đó có phải là người tàn nhẫn hay không, không chỉ thông qua việc người đó có đủ hung ác với người khác hay không, mà phải nhìn xem liệu người đó có đối xử với cả chính bản thân mình tàn nhẫn hơn không. Rất rõ ràng Tô Bạch là một kẻ đối xử tàn nhẫn với cả người khác. Đối với cả bản thân mình, hắn lại càng có thể ngoan lệ hơn. Ngay lúc này, hắn giang hai tay ra, trực tiếp ôm lấy Hứa Tình đang đứng trước mặt mình. Rất trực tiếp, rất đột ngột, cũng rất bá đạo. Cũng bởi vì thế, trong trận đoàn chiến bất ngờ xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Một người của tiểu đội này đang ôm lấy người của tiểu đội khác, cùng nhau hóa thành tượng băng, không nhúc nhích, hoa lệ và rực rỡ, tinh tế và đẹp đẽ. Dường như đây chính là một tác phẩm điêu khắc đẹp nhất trên thế gian này, khiến cho người ta không nỡ phá hỏng, cũng không nỡ khinh nhờn, bởi vì nó thật sự quá đẹp. Giống như một đôi yêu nhau đến chết cũng không rời vậy. Tuy không sinh cùng nhau, nhưng mà lúc chết chung huyệt. Nếu như nơi đây là hiện thực, có lẽ cảnh tượng này sẽ được coi như là danh lam thắng cảnh để cho du khách ghé thăm. Rất nhiều du khách tràn ngập ảo tượng về tình yêu nam nữ sẽ cảm thấy như si, như say về cảnh đẹp này. Lưỡi rìu của tiểu mã ca không ngừng vung xuống, từng đợt công kích không ngừng đánh lên. Nhìn qua có vẻ như lộn xộn, nhưng mà lại khiến cho Phác Giao Giao không có không gian để xê dịch. Đây mới chính là thô trung hữu tế, đầu óc đơn giản nhưng mà tinh tế. Phác Giao Giao là miêu yêu, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng mà đối mặt với cả thế công lớn từ lưỡi rìu của tiểu mã ca, cô ta cũng khó lòng phát huy ra được khả năng phản ứng nhanh nhẹn của mình. Cả người lộ ra bị động và chật vật, thậm chí trên người cô ta đã xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi cũng thấm lên quần áo rồi. Cho dù lưỡi rìu của tiểu mã ca không trực tiếp bổ trúng Phác Giao Giao, thế nhưng khí tức lúc vung rìu lên cũng không thể khinh thường. Cục diện của Phác Giao Giao lúc này quả đúng là nguy cấp. Nếu như không phải Vương Nhạc Trương thỉnh thoảng tiến hành quấy nhiễu tinh thần của tiểu mã ca, dẫn đến mỗi lần tiểu mã ca bẹn xong lồng giam. Lúc chuẩn bị một kích cuối cùng lại xảy ra sai sót. Có lẽ Phác Giao Giao đã sớm biến thành vong hồn dưới lưỡi rìu rồi. Thế nhưng cho dù có sự trợ giúp của Vương Nhạc Trương, Phác Giao Giao cũng khó lòng mà kiên trì, thực lực chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, nếu như không phải là Tô Bạch đánh nát đầu Trương Tố, lại dây dưa với cả Hứa Tình và gã đàn ông có khả năng đóng băng, có lẽ trận đoàn chiến này đã kết thúc rồi. Có sự gia nhập của Hứa Tình và gã đàn ông kia, ngay cả bây giờ Phác Giao Giao cũng không thể kiên trì được, liền mất mạng. Chết tiệt, Phùng Á Long, con mẹ nó, rốt cục anh làm được không? Trong lòng của Phác Giao Giao gầm lên. Bên phía của Phùng Á Long thì không trả lời. Và lúc này thì bên phía của tiểu mã ca cũng đã phát hiện ra Trương Tố bỏ mình. Anh ta quay đầu lại liếc thoáng qua, tức giận quá to một tiếng. Trong nháy mắt, cơ bắp trên người của anh ta căng ra, gân xanh trên cánh tay nổi lên, hiện ra trạng thái điên cuồng. Lưỡi rìu của tiểu mã ca càng thêm sắc bén, trên mặt đất cũng không ngừng bị gió quét qua, tạo ra những khe rãnh. Phác Giao Giao bị áp chế đến mức gần như sụp đổ. Người đàn ông có khả năng đóng băng nhìn thấy Tô Bạch và Hứa Tình cùng nhau hóa thành tượng băng. Anh ta vô thức muốn đi xử lý xong Tô Bạch. Thế nhưng lúc này, Tô Bạch và Hứa Tình đã cùng nhau đóng băng. Anh ta biết, nếu như mình ra tay với Tô Bạch, Hứa Tình nhất định sẽ bị tác động. Anh ta do dự một lát, oán hận nhìn hai người băng này, sau đó quay đầu lại, mở hai tay ra. Khóe miệng của anh ta chảy máu tươi, nhưng mà hơi thở băng giá thì đang không ngừng dâng lên. Trước mắt giúp tiểu mã ca giải quyết xong miêu nữ rồi nói sao vậy. Theo nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp, trong lúc Phác Giao đang càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này ở bên ngoài của nhà máy phân hóa học, sắc mặt của Vương Nhạc Trương tái nhợt. Tinh thần lực của anh ta đã tiêu hao quá nhiều rồi, cả người lảo đảo giống như sắp đổ vậy. Đúng lúc này, Phùng Á Long quát lên một tiếng: "Tinh tùy phát động, mở trận!" Cuối cùng thì Phùng Á Long cũng bố trí xong trận pháp rồi. Đồng thời vào lúc này, anh ta dùng máu tươi của mình làm vật dẫn để mở trận pháp. Trong nháy mắt, trận pháp được mở ra. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu đen. Sự xuất hiện của đám mây đen này thật đúng là có chút kỳ diệu. Đơn giản là dùng lực lượng của trận pháp để dẫn dắt đến, giống như là bất đắc dĩ vậy. Nếu như trận pháp này được bố trí trong ngày mưa gió, uy lực của nó sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng mà nó dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, bởi vì ngay cả người làm phép cũng khó mà khống chế được trận pháp trong thời tiết mưa gió. Hiện tại trăng sáng sao thưa, hơi nước không ngừng, không khí không đủ. Bởi vậy nên uy lực của trận pháp bị suy yếu, nhưng mà lại dễ dàng cho việc khống chế của Phùng Á Long hơn. Dù sao thì anh ta cũng không muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Trong đám lửa trại đang được đốt lên ở khu phế tích, Hiện tại đã có rất đông người tụ tập ở đây rồi. Một số người có vẻ lo lắng, một số người lại có vẻ thảnh thơi. Tất cả bọn họ đều là thính giả đến nơi này để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ chi nhánh. Ở bên kia, sau khi đoàn chiến bắt đầu, dao động về năng lượng không ngừng truyền đến. Rất nhiều tiểu đội đều vô thức đứng lên, bởi vì từ năng lượng dao động trong khi giao chiến cũng có thể đánh giá được mức độ thực hiệp của hai bên. Đó không phải là nơi dễ dàng nhặt được chỗ tốt. Ít nhất phải chờ đến khi cuộc chiến kết thúc rồi, song phương đều tổn thất, lúc đó mới đến nhặt đồ. Khi mà trận pháp của Phùng Ngã Long được mở ra, tiếng sấm cũng theo đó vang lên, cục diện càng thêm tráng lệ. Một người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào, sắc mặt của ông ta ngưng trọng. Ông ta là người trong nghề, so với cả những người khác thì ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng về uy lực của trận pháp này. Lúc này một người phụ nữ tóc đỏ từ trong tiểu đội bên kia đi tới. Cô ta chính là đội trưởng, mà đạo sĩ này ông ta cũng là đội trưởng của một đoàn thể khác. Trên đường đến đây, hai vị tiểu đội này đã từng gặp mặt ở ga tàu điện ngầm, nhưng mà song phương ăn ý duy trì cục diện yên bình, bởi vì thực lực của hai bên không khác nhau là mấy. Liều mạng đối đầu chỉ khiến cho cả hai bên đều tổn thất mà thôi. Không phải là tiểu đội nào cũng giống như mấy người Tô Bạch, sợ thiên hạ không loạn, dám đi cứng rắn đối đầu với kẻ mạnh. Đạo trưởng Tử Hư, bên kia đánh nhau à? Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Trên mặt cô ta có rất nhiều dấu vết loang lổ, gương mặt xấu xí, mái tóc màu đỏ giống như cỏ khô vậy. Cả người giống như một con nghiện, bởi vì hít quá nhiều thuốc phiện mà thân thể bị mốc rỗng. Thế nhưng không ai dám khinh nhận cô ta, bởi vì cô ta có thể lăn lộn đến vị trí này, lại còn có thể là một tiểu đội trưởng. Cô ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Bộ dáng hiện tại của cô ta hẳn là do tu luyện một loại công pháp nào đó tổn hại đến tuổi thọ và cơ thể. Chẳng lẽ cô còn không rõ? Đạo trưởng Tử Hư trầm giọng nói. Hai tiểu đội này có thực lực rất mạnh, đang liều mạng. Bọn họ liều mạng là việc của bọn họ thôi, đúng lúc chúng ta có thể làm nhiệm vụ chiếm giữ. Người phụ nữ cười nói. Tiểu đội của cô dám là người đầu tiên chiếm giữ sao? Đạo trưởng Tử Hư trào phúng hỏi ngược lại. Vương Nhạc Trưng, anh còn bao nhiêu sức lực thì dồn hết vào người cao to này đi. Giao giao, tôi chuẩn bị cho gã ta một kích đây, cô chuẩn bị phản sát đi. Nắm giữ tiết tấu, bắt đầu. Thông qua kết nối ý thức, giọng nói của Phùng Á Long truyền đến trong đầu của Phác Giao Giao, Vương Nhạc Trương. Phác Giao Giao cắn răng, phát ra một tiếng mèo kêu sắc bén. Vương Nhạc Trương thì uống tất cả thuốc phiện vào người, cơ thể của anh ta gần như tờ giấy trắng rồi. Trên bầu trời đang hình thành hai tia chớp, bất cứ lúc nào có thể đánh xuống. Tiểu Mã Ca dĩ nhiên đã phát hiện ra trận pháp này, đồng thời anh ta cũng nhận ra có một tia chớp đang quanh quẩn trên đỉnh đầu của mình, giống như muốn chém xuống vậy. Hai chân của Tiểu Mã Ca chuyển sang tư thế đứng tấn, đồng thời hướng lưỡi diều của mình lên trên, chuẩn bị đối cứng với cả sấm chớp. Cùng lúc đấy thì một kích cuối cùng của Vương Nhạc Trương đâm thẳng về phía bộ não của Tiểu Mã Ca. Thân thể của anh ta lảo đảo. Vào lúc này thì cương khí hộ thể của anh ta xuất hiện một lỗ hổng. Thân hình của Phác Giao Giao di chuyển nhanh như chớp. Cô ta bị áp chế lâu như vậy rồi, cuối cùng có cơ hội phản kích, trực tiếp xuyên thủng cương khí hộ thể của Tiểu Mã Ca. 10 ngón tay của Phác Giao Giao đâm vào trước ngực của Tiểu Mã Ca. Ầm! Một tia chớp đánh xuống. Thế nhưng một cảnh tượng khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Sấm chớp không có đánh vào trên ngực của Tiểu Mã Ca, mà chính là đánh xuống người đàn ông chuẩn bị phóng ra năng lực đóng băng. Đối với kết quả này, gã đàn ông có năng lực đóng băng không dự liệu được, bởi vì anh ta biết mục tiêu công kích đầu tiên của đối phương hẳn là Tiểu Mã Ca, mà không phải là chính mình. Năng lực đóng băng còn đang ngưng tụ bên người, nhưng mà sấm chớp đã đánh trúng người anh ta. Từ trên đỉnh đầu đánh xuống, không gây nên nổ tung, mà chính là trực tiếp khiến cho gã đàn ông đóng băng này bay hồn phách tán luôn. Cơ thể của anh ta, thậm chí cả quần áo đều không bị tổn hại gì, nhưng mà cả người ngã ra phía sau, hoàn toàn mất đi sự sống, trực tiếp tử vong. Phùng Á Long, anh làm gì vậy? Vương Nhạc Trương giận dữ hét lên. Còn mẹ nó Phùng Á Long. Trong lòng của Phác Giao Giao chưa có mắng chửi xong, diều của Tiểu Mã Ca đã rơi xuống rồi. Phác Giao Giao gần như đến sát Tiểu Mã Ca, cô ta căn bản không kịp né tránh. Ok các bạn thân mến, vậy là Phác Giao Giao liệu có bị dìu này bổ đôi hay không? Và cái trận đoàn chiến đầu tiên này, bên nào sẽ thắng đây, tổn thất thế nào và chiến lợi phẩm thu được là gì? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập sau nhé.